Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 41, công nghệ cao búp bê tình dục. Này thiên nhiên trung cực quy luật chính là, mặc kệ nhân loại ý nguyện là cái gì, trái đất vẫn là mỗi ngày một bên tự chuyện, một bên vòng quanh mặt trời quay quanh, vì lẽ đó đan đau đầu quy đau đầu, Sania vẫn là đến rồi. Làm sao có lòng thanh thản chạy tới. Đan lái xe đem nàng từ London tiếp trở lại Nottingham trong nhà. Trên mặt chất đầy nụ cười. Đến London tuyên truyền điện ảnh A. Đan lên lầu thả hành lý của nàng. Nàng thì lại đứng ở dưới lầu đánh giá chung quanh. Ngày mai một ngày. Xong liền muốn đi Italy. Phòng này từ khi ít đi một người phụ nữ sau khi liền một lần nữa biến ngổn ngang lên. Người đàn ông độc thân sinh hoạt tình hình quả thực vô cùng thê thảm. Chính mình trước đây còn ở nơi này thời điểm, tuy rằng cũng có công việc, thế nhưng khi nàng lúc nghỉ ngơi, vẫn là sẽ rất chịu khó thu thập gian nhà, quét tước vệ sinh, dù sao người phụ nữ đều sẽ không đồng ý ở tại đống rác như thế địa phương. Nàng nhíu mày, dùng sức hấp hấp mũi, phảng phất còn có thể nghe đến cái gì không tốt mùi vị như thế. Ánh mắt chung quanh loạn phiêu bên trong, bị nàng nhìn thấy bày ra ở trên khay trà điện ảnh tạp chí. Phong trên mặt có nàng bức ảnh, nàng nhăn lông mày buông ra, khóe miệng tùy theo vểnh lên. Trên thang lầu một lần nữa vang lên tiếng bước chân, Đan vừa đưa ra liền nhìn thấy Sania nâng quyển tạp chí ở xem. Nhưng cũng không hề ngồi xuống, hắn cũng có chút thật không tiện, bởi vì trên ghế sofa thực sự là quá rối loạn. Chính hắn đều không có cách nào để người ta một ngôi sao lớn tùy tùy tiện tiện hướng về dơ loạn kém. Trên ghế sofa ngồi, thật xin lỗi, vốn là nói ngày hôm qua thu thập, kết quả nhất thời bận bịu bị váng đầu. Hắn vừa nói xin lỗi, một bên luống cuống tay chân thu thập lên gian phòng. Sania cũng không ra đây hỗ trợ, chỉ là đứng tại chỗ nhìn Tony thúc thúc bận rộn bóng lưng. Rất bận sao? À. Rất bận, Đan ôm lấy một đống thư tịch đi tới trước kệ sách. Sau đó tìm đúng chỗ cắm vào đi. Có nhớ ta sao? Tony thúc thúc, Đan sinh nhật trước. Sania hỏi như vậy, Đan nhất định sẽ cười hì hì xem phùng củng như thế trả lời. Có thể ta nhớ đến chết rồi. Hiện tại mà, trên tay hắn dừng một chút. Lại tiếp tục trang phiêu thiên văn học lạc tán gẫu người cũng đã quên chứ. Đan trong lòng căng thẳng. Nên đến quả nhiên vẫn là đến rồi a. Hắn đứng tại chỗ, trong tay quyển sách kia bỏ vào không phải, lấy ra cũng không phải. Ta cảm thấy, giữa chúng ta địa khoảng cách càng ngày càng xa a. Tony thúc thúc, người ở nước Mỹ, ta ở nước Anh, Đan tùy tiện tìm cái cớ qua loa lấy lệ. Không, từ khi lần kia, sau đó, ta thì có cái cảm giác này. Người giận ta sao? Không, ta làm sao? Cảm thấy ta quá tùy hứng chứ. Ba ta cũng thường thường như thế phê bình ta. Nói ta một cô gái quá tùy hứng. Đều là để hắn cùng mụ mụ rất khó làm. Ta biết ta như vậy làm có chút không giảng đạo lý. Ngươi có cuộc sống của ngươi. Ngươi là ngươi. Ta là ta. Có điều. Quên đi. Không nói câu nói như thế này đê. Ta trở về chỉ là muốn nhìn ngươi một chút. Tony thúc thúc. Người đừng bãi làm ra một bộ lo lắng sợ hãi vẻ mặt đến có được hay không a? Người đối với ta càng khách khí, ta liền càng cảm thấy ngươi ở xa lánh ta. Đan xoay người nhìn đứng ở phía sau hắn Sania, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhà đầu ngốc, ta là sợ ngươi mắng ta một người sinh hoạt lại không chú ý này a không chú ý cái kia. Ngươi nhìn, nhà của ta quá rối loạn. Hắn mở ra tay. Chỉ cần Sania không đề cập tới chuyện đó, hắn liền tâm tình ung dung, lông mày triển khai, hắn thực sự là quá sợ Sania gọn gàng dứt khoát hỏi hắn. Ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao? Vậy hắn có thể thật không biết trả lời như thế nào? Thẳng thắn từ chối nói, không yêu. Lời này Đan hắn không nói ra được, không lý do, chính là không nói ra được. Hắn cũng không đáng ghét Sania. Thế nhưng loại này yêu thích có hay không bằng yêu, đây. Hắn vẫn là không biết. Đến tột cùng cái gì là yêu. chính mình lớn hơn Sania dòng dã 22 tuổi. Này đạo hồng câu là trở ngại hắn nhìn rõ ràng chính mình nội tâm chân thực tình cảm địa lạch trời. Đối với so với mình tiểu 22 tuổi nữ giới có ấn tượng tốt. Đến tột cùng là yêu. Vẫn là bình thường về mặt ý nghĩa, yêu thích. Coi như đó là yêu. Là thanh niên nam nữ tình nhân trong lúc đó, yêu. Vẫn là trưởng bối đối với tiểu bối yêu. Coi như dứt bỏ tầng này sinh lý tuổi tác. Tâm lý của hắn tuổi tác cũng lớn hơn Sania 14 tuổi. Hắn biết trên thế giới không thiếu lão phu thiếu vợ. Dương Chấn Ninh còn cưới một người tuổi trẻ nữ thạc sĩ đây. Tuy rằng ở Trung Quốc trong nước náo động đến nhốn nháo địa. Có thể người ta cũng vẫn như cũ sinh hoạt chung một chỗ. Có điều đó là người khác. Chuyện của người khác thiên đa số là chuyện của người khác. Đặt ở trên người mình tự nhiên chính là một loại cảm giác khác. Chuyện của chính mình lại tiểu vậy cũng là chuyện của chính mình. Vấn đề này nghĩ tới đến liền gọi hắn cảm thấy đau đầu. Hắn không phải một cái am hiểu suy đoán nữ giới tâm lý địa tình trường cao thủ. Ở phương diện này luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng tâm tư kín đáo hắn thậm chí gặp biểu hiện rất chất phác. Sania là nghĩ như thế nào hắn không biết. Hắn đã nghĩ biết rõ chính mình đến tột cùng là nghĩ như thế nào địa. Nhìn trước mắt cái này mỹ lệ phảng phất thiên sứ như thế cô gái. Nàng nhưng là ở Hollywood có rộng lớn không gian phát triển. Ở giới người mẫu cùng giới thời trang sớm đều thanh danh vang dội đại minh tinh. Cùng với chính mình nhận thức tiếp xúc cũng có 5 năm. Làm hai người bọn họ đơn độc cùng nhau thời điểm. Hắn chưa từng có đem trở lên danh hiệu đều đặt ở Sania trên người. Ở trong mắt hắn, Sania vẫn là cái kia 14 tuổi không tới liền dám một mình rời nhà trốn đi. Chạy đến ngàn dặm xa xôi nước Anh. Sau đó ở trên đường ngẫu nhiên gặp cái kia bướng bỉnh bé gái. Này một loại nữ hài. Ta yêu thích nàng. Nhất định rất yêu thích nàng. Nhưng là ta yêu nàng sao? Buổi tối muốn ăn chút gì không? Sania, đành quyết định tạm thời thả tay xuống bên trong hoạt cùng trong lòng địa buồn phiền. Bởi vì thời gian không còn sớm, nên ăn cơm tối. Mặc dù là cái người đàn ông độc thân, thế nhưng hắn đối với thủ nghệ của chính mình vẫn còn có chút tự tin. Nói thế nào cũng là từ Tứ Xuyên đi ra nam nhân. Cái nào sẽ không làm vài đạo việc nhà món ăn a? Sania nhưng xoay người nhảy nhảy nhót nhót dành trước chạy vào nhà bếp. Người trước tiên đem phòng khách thu thập sạch sẽ đi. Cơm tối để ta làm. Ta ở nước Mỹ học được mấy thứ tân món ăn. Vừa tiến vào nhà bếp. Nàng lại thò đầu ra. Trừng mắt bất đắc dĩ Đan. Không cho nói khó ăn. Ăn cơm tối xong. Đan đi nhà bếp rửa chén. Thu thập bàn ăn. Sania thì lại từ trên lầu ôm rơi xuống nàng mèo Chinchilla công tử. Ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa xem TV. Lại như bất luận cái nào phổ thông địa buổi tối như thế. Nàng cũng không có lôi kéo Đan nói muốn đi ra ngoài đi dạo phố mua sắm. Hoặc là đi cái gì hộp đêm loại hình địa phương điên cuồng chơi đùa. Đan giặt sạch bát, đứng ở cửa phòng bếp, đưa tay trên vệt nước lau khô. Hắn nhìn trên ghế sofa địa Sania, sản sinh như vậy ảo giác, cùng một cái gia đình bình thường như thế, không có xã giao. Không có đèn flash, sau bữa cơm chiều chính là người một nhà cùng nhau yên tĩnh hưởng thụ thời gian. Không nghĩ tới ngươi còn có thể đến. Kỳ thực ngươi có thể đến ta đều rất cao hứng. Đan ở Sania bên cạnh ngồi xuống. Nhẹ nhàng nói. Mặt khác, nấu nướng tay nghề càng ngày càng tốt. Sania nở nụ cười. Ta tin tưởng ngươi nói đều là nói thật. Đan mở ra tay. Một mặt vô tội cùng chân thành. Ta nói vốn là đều là nói thật. Ta người này thành thật nhất. Ta chưa bao giờ lừa người. Sania che miệng cười hắc hắc. Cười mệt mỏi. Sania nghiêng đầu tựa ở Đan trên bả vai. Đan thân thể cứng rồi một hồi. Lại nhuyễn xuống. Cũng không có tránh ra. Tùy ý nàng dựa vào ở nơi đó. Tony thúc thúc. Người chán ghét ta sao? Không đáng ghét. Người vì sao lại hỏi như vậy? Khà khà. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, nàng điều chỉnh một hồi tư thế. Xem con mèo nhỏ như thế cuộn mình đứng dậy thề. Y ôi tại Đan địa trong lồng ngực. đan cái tay kia nhấc trên không trung quơ quơ. Sau đó nhẹ nhàng giam ở Sania trên bả vai. Sáng sớm ngày thứ hai, khi bầu trời vẫn là đen kịt một màu thời điểm, Sania liền vội vã chạy về London tham gia điện ảnh tuyên truyền hoạt động. Là Vasa tiên sinh tới đón nàng. Đan thậm chí vẫn chưa rời giường. Hắn sau khi thức dậy, chỉ ở trên bàn ăn phát hiện còn có chút ấm áp bữa sáng. Cùng một tờ giấy, nhớ tới ngươi còn nợ ta trả lời. Tony thúc thúc, Beckham ngày hôm qua liền hướng đội bóng xin nghỉ. Nói là đi tham gia cái này hoạt động. Ở nước Anh tuyên truyền, đương nhiên phải mượn tối tụ nhân khí minh tinh. Đan xuất phát từ hữu nghị địa cân nhắc. Đáp ứng rồi, chính hắn đối với loại này hoạt động không có hứng thú. Tối ngày hôm qua Sania vẫn muốn nghĩ mời hắn cùng đi. Bị hắn từ chối, Beckham là cầu thủ, vắng chỗ một hồi huấn luyện không có gì. Chính mình là huấn luyện viên trưởng, tại sao có thể tự ý rời vị trí đây? Thời gian chỉ lát nữa là phải tiến vào tháng 12. Lịch thi đấu càng ngày càng dày đặc lên. Hắn nhất định phải đánh thật 12 vạn phân tinh thần. Đến ứng phó đủ loại tình hình. An Sania làm bữa sáng. Đem tờ giấy thu cẩn thận đặt ở trong ví tiền. Đan đẩy cửa ra đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa. Răng rắc, thấy hoa mắt. Một mảnh bạch quang né qua. Suýt chút nữa đem hắn qua lại đến hoạt ngã xuống đất. Chờ hắn thật vất vả có thể nhìn rõ ràng sau khi. Hắn chỉ nhìn thấy một chiếc có chút quen mắt địa xe con sử đến đầu phố. Một cái quẫy đuôi liền vứt ra tầm mắt của hắn. Hắn mắng một câu Trung Quốc chửi tục. Hắn đây mẹ là chuyện ra sao a? Đường vừa vặn mở cửa đi ra. Nghe được hắn câu nói kia. Quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Phát sinh cái gì? Ta làm sao biết? Đan, tức giận trả lời hắn. Rất nhanh Đan cùng Đường liền đều biết phát sinh cái gì. Không riêng là hai người bọn họ. Toàn Vinvorder trụ sở huấn luyện địa người. Toàn bộ Nottingham. Toàn bộ nước Anh. Đều biết phát sinh cái gì. Sania cùng Tom Cruise tuyên truyền đội ngũ vừa đi. Một phần sức bùng nổ tin tức liền xuất hiện ở một nhà minh tinh bát quái tiểu báo lên. Sau đó phần này báo chí tin tức lại cấp tốc bị càng nhiều truyền thông đăng lại. Nhân vật chính một trong đương nhiên không nghi ngờ chút nào là gần nhất danh tiếng chính kinh. Còn bị người viết sách đến phân tích Tony Dan. Mà một cái khác nhân vật chính, đại gia cũng tuyệt đối sẽ không xa lạ. Chính thức vừa mới rời khỏi London quốc tế người mẫu Judy. Sania, Jordana, nội dung đại gia cũng khẳng định không xa lạ gì Sania cùng Tony Dan tình yêu đại công mở. Cùng một nhà báo chí mới nhất tin tức. Đồng nhất cái phóng viên thao đao chủ bút, nhưng là cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Đồng thời gây nên nhiều nhà truyền thông cấp tốc quan tâm nguyên nhân là lần này, Lisa, Ariel bắt được có lợi nhất địa chứng cứ. Thuyết phục truyền thông cùng Volkswagen môn tin tưởng nàng nói tới mỗi một câu nói đều là thật sự. Chứng cứ chính là bức ảnh. 4 tấm hình đặt tại cái kia tiêu đề mặt trên. Có đánh dấu đánh số. Phảng phất 4 cách manga như thế. Tờ thứ nhất là Đan cùng Sania về đến nhà. Ở cửa mở cửa lúc tình cảnh. Hắn nhấc theo dương hành lý. Chính đang tìm chìa khóa. Mà Sania thì lại đứng ở bên cạnh hắn. Ôm cánh tay của hắn. Kết thân mật hình. Tấm thứ hai là hai người vào cửa lúc đập. Sania xoay người lại đóng cửa. Vừa lúc ở màn ảnh bên trong xuất hiện chính diện mặt. Tuy rằng đeo kính đen. Thế nhưng nàng cao gầy địa vóc người cùng cái khác dung mạo đặc thù vẫn như cũ gọi người tin tưởng. Cái này cao to nữ lang chính là thế giới người mẫu Judy. Sania, Jordana, tấm thứ ba vừa nhìn liền biết là buổi sáng đập. Tia sáng tối tăm, rìa đường địa đèn đường còn sáng mà. Sania từ đan địa trong nhà đi ra. Lúc này không đeo kính râm. Đại gia có thể ngờ ngợ nhận ra nàng mặt. Tờ thứ tư. Nàng chui vào ô tô, nghênh ngang rời đi, 4 tấm rất có đại biểu tính địa bức ảnh, liền đem toàn bộ sự tình đều nói rõ ràng, từ bức ảnh dưới góc phải quay chụp thời gian đến xem. Này 4 tấm hình trước sau trải qua suốt cả một buổi tối, một cái suốt đêm, vì lẽ đó Lisa, Ariel ở văn chương Trung Tín thể mỗi ngày địa nói, Sania tiến vào Tony Đan nhà ở bên trong sau khi suốt cả một buổi tối đều ở nơi đó ngủ lại. Đối với này không có ai có bất kỳ hoài nghi. Ngủ lại ý vị như thế nào? Tuy rằng trước đây mọi người đều biết Đan cùng Sania địa quan hệ rất tốt. Thế nhưng hai bên đều chỉ thừa nhận là bằng hữu quan hệ. Liền mọi người cũng đều không có hướng về hướng khác suy nghĩ. Dù sao hai người bọn họ tuổi tác cách biệt quá lớn. Người bình thường đều không ngay lập tức sẽ liên tưởng đến tình nhân. Cứ việc ở Đan trong nhà ngủ lại đối với hai người tới nói không phải chuyện ghê gớm gì. Cũng tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Có thể ở truyền thông cùng công chúng môn trong mắt này nhưng dù là đại tin tức bởi vì bọn họ trước. Đây toàn cũng không biết. Lisa, Ariel đánh một hồi đẹp đẽ ạch khắc phục khó khăn. Trước đây còn có người cười nhạo nàng là một cái ở nông thôn tiểu báo bức thiết khát vọng nổi danh. Mà không tiếc chính mình lập tin tức tên lừa đảo. Bây giờ thanh âm này cũng không còn. Nhìn thấy nàng tự tay quay chụp 4 tấm hình sau khi dư luận tất cả xôn xao. Trước đây liên quan với Tony Đan cá nhân ẩn cuộc sống riêng. Truyền thông bên trong cũng có bao nhiêu suy đoán. Có điều đều là suy đoán mà thôi. Thậm chí còn sản sinh hắn là đồng tính luyến ái địa đồn đại. Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới một cái huấn luyện viên bóng đá dĩ nhiên cùng một cái siêu cấp người. Mẫu tốt hơn. Này bản hẳn là phát sinh ở một vị ngôi sao bóng đá trên người xì căng đan a. Hiện đại nghề nghiệp bóng đá phát triển hơn 100 năm. Nghe nói vô số các cầu thủ bởi vì cao thu vào mà trở thành minh tinh. Phao các loại minh tinh em gái. Quá xa hoa đồi trụy xa Mỹ sinh hoạt. Nhưng là có ai nghe qua một cái bóng đá huấn luyện viên trưởng phao lên siêu cấp minh tinh đại Mỹ. Nữ. Những người ở thế giới giới bóng đá đạt được vô số ưu tú chiến tích. Lưu lại uy danh hiển hách vĩ đại giáo chủ luyện môn. Có mấy người tại vị thời điểm cùng đại hồng minh tinh tuôn ra như vậy địa xì căng đan. Tựa hồ một cái đều không có. Tony Đan làm được. Mặc kệ hắn là dùng thủ đoạn gì. Nói cái gì lời ngon tiếng ngọt. Đều là so với hắn tiểu 22 tuổi tiểu tiên nữ. Vô số fan trong lòng tình nhân trong mộng. Theo vị đại thúc tuổi trung niên này tiến vào gia tộc của hắn. Hơn nữa còn trắng đêm chưa ra. Bọn con trai địa mộng nát. Phụ nữ trung niên tâm cũng nát. Đan nhìn thấy người phóng viên này tên sau khi mũi đều tức điên. Hắn gọi điện thoại quá khứ mở miệng chính là. Người có phải là ý định cùng ta không qua được a? Lisa, Ariel tiểu thư. Ta chỉ là muốn chứng minh ta không phải là kẻ lừa đảo mà thôi. Tony Đan tiên sinh, Ariel có thể không ăn hắn cái trò này. Làm sao người biết Sania muốn tới chỗ của ta? Đan chẳng muốn tại đây loại việc nhỏ không đáng kể trên cùng đối phương dây dưa. Hắn trực tiếp hỏi chính mình muốn hỏi nhất vấn đề. Nhìn thấy bọn họ muốn tới London làm tuyên truyền. Ta liền biết nàng nhất định sẽ đến một chuyến Nottingham. ... Người đúng là rất thông minh a. Đan cắn răng nghiến lợi nói. Loại chuyện nhỏ này cũng gọi Ariel đem ra phân tích làm văn. Bởi vì ta là nữ nhân. Ta cũng hiểu rõ tâm tư của nữ nhân. Đan tiên sinh. Có thể ngươi không biết ta. Đan quát. Sau đó cúp điện thoại. Trên thực tế lần này gọi điện thoại. Ngữ khí của hắn cũng không bằng lần trước cường ngạnh như vậy. Bởi vì hắn biết Sania tâm tư. Bản này đưa tin nếu như gọi nàng nhìn thấy, sẽ không tức giận, nói không chắc còn có thể cảm thấy cao hứng ni. Tức giận chính là chính hắn. Bực này với đem hắn lại đi cái kia không đường về trên đẩy một cái. Ngẫm lại cái kia đưa tin bên trong ở cả bài ám chỉ Sania trắng đêm chưa ra. Chờ ở trong nhà mình cả đêm, còn làm cái gì? Vậy thì trời mới biết hai người bọn họ biết rồi. Đan cảm thấy hiện công chúng nhất định coi chính mình đã đem Sania đẩy lên ăn. Có thể vấn đề hắn cùng Sania xác thực chuyện gì đều không phát sinh a. Tuy rằng Sania hướng mình biểu lộ, nhưng là mình cũng không có đáp ứng tiếp thu phần này cảm tình. Quan hệ giữa bọn họ vẫn như cũ duy trì lúc trước trạng thái. Loại quan hệ này cùng sau lưng cố sự hắn lại muốn làm sao nói với người khác đây? Có ai hiểu rõ hắn đây? Từ khi phóng viên Lisa, Ariel ở đan nơi ở cửa vỗ tới hắn cùng Judy, Sania, Jordana cùng nhau về nhà. Sau đó Sania trắng đêm chưa ra, ở đây ngủ lại bức ảnh sau khi. Ngày hôm nay ban ngày Tony Dan lần thứ nhất đứng ở các truyền thông trước mặt giải thích chuyện này, hình ảnh xoay một cái, thiết đến ánh nắng tươi sáng bên ngoài. Tony Dan cửa nhà trước đã chật ních đến từ các nơi địa phóng viên. Bọn họ đối với vị này Premier League nổi danh địa tính cách huấn luyện viên địa đời sống tình cảm cũng phi thường quan tâm. Tất cả mọi người đều muốn từ Dan trong miệng nghe được hắn chính mồm thừa nhận mình và Sania trong lúc đó quan hệ. Chỉ cần hắn thừa nhận, như vậy đoạn này vong niên luyến liền bị chính thức công nhận. Dan đứng ở cái đám này hưng phấn phóng viên trước mặt, nhìn hầu như đều cứ điểm tiến vào hắn trong miệng ống nói. Ho khan một tiếng, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Ta không có gì để nói nhiều. Lisa, Ariel lời nói mỗi một cú có thể tin. Ta cùng Sania là bằng hữu, nhưng cũng không phải là xem nàng cùng các ngươi cho là như vậy địa quan hệ. Đan vẫn là chết con vịt mạnh miệng. Nhưng là, nàng rõ ràng đập xuống ngươi cùng Sania cùng nhau về nhà bức ảnh. Phóng viên bên trong có người biểu thị bất mãn, đưa ra chứng cứ, cố ý muốn cho Dan nói cái rõ ràng. Lisa, Ariel cũng ở trong đám người. Nàng nhấc tay đứng ra hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ta có thể dùng nhân cách bảo đảm, những bức hình kia đều là thật sự, tuyệt đối không phải ta Dan làm ra đến, cũng khẳng định không phải dùng Photoshop sửa chữa hợp thành. Đan chết nhìn chòng chọc trước mắt cái này chính đang hướng về đại gia làm bảo đảm nữ nhân. Chính mình bình tĩnh sinh hoạt a, toàn hủy ở nữ nhân này trên người. Hắn cho rằng nhất định là chính mình lúc trước lấy tiền cho nàng địa cử động thương tổn cái này lòng tự ái khá cường nữ nhân. Vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là nàng trả thù. Quá ác, người có thể so với ta cho các Spy ký hơn 1 vạn quyển sách yêu cầu hắn hiện trường ký tên càng ác hơn a. Nữ nhân, người bức ảnh tất nhiên là không giả. Lisa, Ariel tiểu thư, Dan nhìn chằm chằm nàng nói một cách lạnh lùng. Nhưng này không phải Judy, Sania, Jordana, cái kia có điều là ta đặt hàng địa kiểu mới nhất thổi phồng con rối hình người. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, liền ngay cả Lisa, Ariel đều không nghĩ tới Dan dĩ nhiên vì che giấu hắn cùng Sania trong lúc đó quan hệ không tiếc dùng phương pháp này. Nàng hét dầm lên, ta rõ ràng nhìn nàng đi vào đi ra, thổi phồng con rối hình người gặp chính mình bước đi à. Dan nở nụ cười, vì lẽ đó ta nói là kiểu mới nhất mà, gặp bước đi có gì đặc biệt, còn có thể làm cơm đây. Theo, đè cái nút bấm, muốn ăn cái gì đều cho làm được, công nghệ cao chính là tốt. Tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều cảm giác mình một cái đầu óc có chút không đủ dùng. Vinvolder căn cứ ngoài cửa lớn cùng Dan hắn địa cửa nhà ở ngoài đều chật ních từ toàn quốc các nơi thậm chí toàn thế giới tới rồi phóng viên. Bọn họ tụ lại cùng nhau nghị luận thời điểm sẽ phát sinh ong ong ong âm thanh. Thực sự là một đám con ruồi. Ở Dan thổi phồng con rối hình người nói sau khi vây quanh ở Vinvolder trụ sở huấn luyện người bên ngoài trước tiên lui lui. Chỉ có một ít chưa từ bỏ ý định người còn mai phục tại Dan cửa nhà. Muốn noi theo Lisa, Ariel ở trong gió rét địa ô tô bên trong chờ đợi một cái suốt đêm. Dự định đào được cái gì càng sức lực bạo tin tức. Dan cũng không đáp để ý đến bọn họ. Ra ngoài về nhà thăm đến liền hướng bọn họ xua tay chào hỏi. Dùng tiếng Trung Quốc hướng về bọn họ gọi. Các đồng chí được. Các đồng chí cực khổ rồi. Bình thường liền mặc bọn họ ở gió lạnh lạnh rung bên trong rụt cổ lại. Kéo nước mũi chờ đợi, độc nhất sức lực bạo đại bát quái. Chỉ cần đem trái tim thái để nằm ngang cùng. Kỳ thực những này cả ngày lấp lấy hắn cửa nhà phóng viên đối với hắn mà nói không có bất kỳ quấy rầy. Ngược lại, hắn còn muốn cảm tạ bọn họ tự từ nơi này có thêm rất nhiều phóng viên sau khi Brentford hoa viên nhai phụ cận trị an tình hình được rồi rất nhiều. Ăn cướp tiểu mò cơ bản tuyệt tích. Đan ở chuyên mục bên trong soạn văn nhắc nhở Nottingham cảnh sát nên mau mau cho những này trắng. Đêm không ngủ, ở trong gió rét kiên trì bảo vệ công dân tài sản những anh hùng ban phát huy chương. Đồng thời công khai biểu dương. Hắn như thế một dằn vặt. Những người biết sẽ không đợi thêm đến cái gì phóng viên rốt cục tất cả đều chạy không còn một mống. Ở cùng truyền thông lại một lần trực tiếp va chạm bên trong. Tony Đan hoàn toàn thắng lợi. Thế nhưng hắn địa, hậu viện, vẫn là nho nhỏ địa nổi lên một cây đuốc hắn thu được Sania kháng nghị. Tin nhắn, ta không phải là gặp làm cơm địa thổi phồng con rối hình người. Tony thúc thúc, ngươi lần sau lại nói lung tung. Cẩn thận ta bay trở về đánh ngươi nha. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 42, trở về từ cõi chết cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.